Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu, chương 26-3, góc truyện audio.com. Hoa Mãn Lâu nghe nói như thế, trong đầu nhất thời hiện ra các loại tin đồn trong hai năm qua. Còn có lời của Nhậm Doanh Doanh, Hoa Mãn Lâu tự nhiên sẽ không trực tiếp hỏi Đông Phương Bất Bại vì sao hội mặc nữ trang. Tuy rằng trong lòng nghĩ việc này kỳ hoặc đến cực điểm. Trong hai năm hắn đã suy nghĩ rất nhiều, Thủy Chung cảm thấy đương sơ nói chuyện có vấn đề, nhưng hắn cũng không thể liền vì thế đi tìm hiểu tư ẩn cực mật của người khác. Hơn nữa, trong lòng Hoa Mãn Lâu cũng biết cái này chỉ sợ là nghịch lân tối bất khả đụng chạm của Đông Phương Bất Bại. Mấy năm nay, y biến hóa, lấy sự nhạy cảm của hắn tự nhiên là có cảm giác. Tuy rằng không biết nguyên nhân. Nhưng thử nghĩ Đông Phương Bất Bại như thế ngạo khí, lại là người quyền cao chức trọng, nhưng mấy năm gần đây lại ít xuất hiện trước mắt mọi người. Hoa Mãn Lâu cũng đoán được chỉ sợ là có chuyện đã xảy ra. Chuyện như vậy nhìn thế nào cũng là tử huyệt, nếu hắn không muốn nói, cho dù hỏi cũng vô dụng, huống chi là người như Đông Phương Bất Bại. Hoa Mãn Lâu kỳ thực minh bạch hắn sở dĩ hiện tại cùng Đông Phương Bất Bại tọa cùng một chỗ. Chỉ sợ là bởi vì chính mình nhìn không thấy đi, có thể hết lần này tới lần khác càng như vậy, hắn lo lắng cũng càng nhiều, nhưng việc hắn có thể làm chỉ có thể là từ từ chờ. Đợi đến một khắc kia Đông Phương Bất Bại chịu nói ra. Về phần hiện tại, Hoa Mãn Lâu muốn nói là chuyện Nhật Nguyệt Thần Giáo làm hại Võ Lâm. Bất quá, không biết vì sao, dưới tình cảnh này, hắn không muốn nói ra những chuyện khiến người này bận tâm. Người bên cạnh mùi thơm ngát nhã trí, lịch sự tao nhã, hương sen cũng là phiêu phiêu, ánh trăng chiếu vào mặt lại cảm thấy ôn nhuận, mặc dù có gió cũng là nhẹ nhẽ không cảm thấy lạnh. Khó có được thời điểm thoải mái, thích ý nhất trong hai năm qua, những phiền não trước kia. Giờ phút này biến mất vô ảnh, Hoa Mãn Lâu cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đây là làm sao vậy? Bây giờ nếu là có chút dược hẳn là tốt hơn. Hoa Mãn Lâu nhớ tới bên hông còn treo tiểu hồ lô rượu. Đây là cầm từ trong khách sạn ra. Hoa Mãn Lâu vốn không thích rượu, nhưng bởi vì ba ngày chi ước, chờ đợi có chút phiền não, lại cho rằng Đông Phương Bất Bại sẽ không đến. Dưới sự phiền muộn liền giả bộ mang bầu hồ lô rượu. Cái này hồ lô rượu lúc này cũng là có chỗ đi ra. Hoa Mãn Lâu liền lấy ra tiểu hồ lô, mở nắp hồ lô ra, đưa cho Đông Phương Bất Bại, nói, uống rượu. Đông Phương Bất Bại liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, cũng không nhận, liền nói, cũng không phải hảo tửu. Hoa Mãn Lâu ngây ra một lúc, chợt bật cười, tự mình uống một ngụm. Âm tình thật tốt, hai người cứ như vậy ngồi trên cự thạch, một người thản nhiên uống rượu, người còn lại nghiêng đầu nhìn hoa sen bị ánh trăng chiếu. Tựa hồ đều quên muốn nói gì, lặng lặng nghe bốn phía thanh âm lá sen bị gió thổi xào xạc. Thích ý vô cùng, cách một hồi lâu sau, Hoa Mãn Lâu mới ôn nhu nói, Đông Phương, chuyện Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta vốn là không nên nhiều lời, nhưng gần hai năm qua, thần giáo xác thực là quá, ta muốn nói một số việc, chẳng lẽ ngươi cũng không biết, Đông Phương Bất Bại lãnh đạm liếc nhìn Hoa Mãn Lâu, trong lòng biết người này hảo tâm lại bộc phát, bất quá giống như Hoa Mãn Lâu nói, hắn hai năm qua đều không có quản sự, lại có người cố ý giấu giếm, tự nhiên không rõ ràng lắm một số chuyện, vì vậy liền nói, này là làm ra những chuyện gì, mà bị ngươi nói như thế. Ta mặc dù không hỏi tới, nhưng trong giáo cũng có các trưởng lão quản sự, không có như vậy thái quá đi. Hoa Mãn Lâu ngồi ngay ngắn, nhìn Đông Phương Bất Bại khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi cũng không biết giáo lý xảy ra chuyện gì? Cách chương